Tử thần, âm dương nghiện, chương 348, liệt thần lục trọng chú sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Động và Trần Tư Tuyền dĩ nhiên không chết được nếu như những học viên này lẫn đám sư phụ của họ mà biết hai người này to gan lớn mật đến nỗi muốn đi thịt Tam Túc Kim Ô thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Cơ Động mang Trần Tư Tuyền tới một nơi cách đỉnh núi ít nhất 100 thước, tìm thấy một tảng đá lớn dễ dàng ẩn nấp. Chung quanh họ dày đặc cho bụi lẫn độc khí bên trong cùng đại lượng nham tương chảy xuống. Nhưng những thứ này đều không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với Cơ Động. Hắn phát ra ma lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách bọn họ và nham tương bên ngoài. Khi nham tương chảy qua bên cạnh hắn, lập tức sẽ có đại lượng hỏa nguyên tố bị hắn cắn nuốt dung nhập vào nội thể. Cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Trong cơ thể hắn mặc dù chứa không ít ma lực rồi. Nhưng đừng quên hắn còn có sự tồn tại của âm dương hỏa tồn trữ pháp trận. Từ hơn nửa năm trước tới nay, hắn vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, cho nên không thèm tồn trữ ma lực nên muốn mượn dòng nham tương đang trôi trong lúc này mà hấp thu hỏa nguyên tố. Âm dương nghiện trên đỉnh đầu đang nhanh chóng tồn trữ đại lượng ma lực nguyên tố ngưng tụ thành long xà. Ẩn thân ở sườn núi, Cơ Động mơ hồ có thể thấy rõ bộ dạng của Tam Túc Kim Ô trên không trung. Nó hơi giống với Chu Tước. Thân thể cũng không nhỏ như khi họ nhìn từ dưới chân núi. Sải cánh ước chừng hơn 7 thước, chiều cao hơn 4 thước, phía sau còn có đuôi chim màu vàng dài 3-4 thước. Toàn thân nó đang có kim quang chói lọi lưu chuyển vòng quanh, trông cực kỳ thần tuấn. Dưới bụng có 3 chân được sắp xếp theo hình chữ phẩm. Ở trước ngực nó có một đoàn kim quang lóe sáng một cách mơ hồ, giống như hình dạng một mặt trời nhỏ chói mắt. Lúc này, nó đang vui sướng bay lượn xung quanh miệng núi lửa đang phun ra từng cột lửa lớn không ngớt. Mỗi một lần bay được một vòng thì kim quang trên người nó lại gia tăng thêm mấy phần. Hai mắt nó như điện, kim mang phun ra nuốt vào không ngừng. Cơ Động nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết nhược điểm của nó rồi chứ? Trần Tư Tuyền gật đầu, nói, Tam Túc Kim Ô chính là tiên thiên thập giai thần thú, thuộc tính của bản thân nó là cực hạn dương hỏa. Nàng dừng lại rồi nói tiếp. Nhược điểm của nó nằm ở trước ngực, tại vị trí sáng nhất, chỗ đó gọi là kim điểu chi dương. Chỉ cần người có thể công kích chúng vào vị trí đó của nó, như vậy sẽ có cơ hội giết chết nó. Bất quá chỗ kia mặc dù là nhược điểm của nó, nhưng cũng chính là nơi được Tam Túc Kim Ô chứa đựng ma lực, nên nó nhất định sẽ bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Tính cách Tam Túc Kim Ô cực kỳ hung bạo, một khi động thủ thì tuyệt đối không chết không thôi. Cơ Động lão sư, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cơ Động không có lên tiếng mà lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Tam Túc Kim Ô đang bay lượn. Điều này đã chứng minh cho Trần Tư Tuyền thấy rằng, nếu đã tới thì hắn sẽ không trở về tay không. Trần Tư Tuyền hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ dị. Thân từng là người thống trị thế giới địa tâm, lúc này lại muốn trợ giúp Cơ Động đối phó một trong 3 thủ hộ giả địa tâm, Tam Túc Kim Ô, thật đúng là có chút buồn cười. Bất quá, hiện mình đã không còn liệt diễm mà chính mà Trần Tư Tuyền. Huống chi, tầm quan trọng của Tam Túc Kim Ô làm sao có thể sánh cùng niềm vui và nỗi buồn của Cơ Động chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Cơ Động cao hứng, cho dù hắn muốn đi lật tung địa tâm thế giới lên, thì hiện tại Trần Tư Tuyền cũng không ngăn cản. Tâm của nàng đã sớm không còn ở địa tâm thế giới nữa rồi. Trong lòng nàng hiện tại chỉ có duy nhất hình bóng một người và một việc. Người đó dĩ nhiên là Cơ Động trước mắt rồi, còn một việc kia, dĩ nhiên là làm cho Cơ Động yêu nàng. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Cơ Động hiện ra thần thái lạnh như băng. Hắn bắt đầu hít sâu, mỗi một lần hô hấp là một phần lớn hỏa nguyên tố chung quanh bị thân thể hắn cắn nuốt. Trong âm dương miệng đã tích lũy ma lực không ít, lúc này nên động thủ rồi. Tam Túc Kim Ô, nhất định đừng làm cho ta thất vọng, hãy mang đến cho ta áp lực lớn nhất của ngươi đi. Mất đi liệt diễm, hiện tại trong lòng Cơ Động chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất, đó chính là không ngừng để thăng thực lực của mình, sớm ngày báo thù cho liệt diễm, hoàn thành tâm nguyện của liệt diễm sau khi nàng đi. Cho nên, thần chi hắn mặc dù đã từ từ khôi phục như lúc bình thường, nhưng sự cuồng ngạo vốn ẩn chứa bên trong, càng tăng thêm mấy phần cuồng dã. Hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tăng thực lực lên một cách điên cuồng. Hai cánh sau lưng lại vươn ra. Sau 7 lần Cơ Động hít sâu vào, cả người hắn lên giống như một quả đạn pháo xuyên qua không trung tràn ngập cho bụi, xông đến phía Tam Túc Kim Ô, trừ tầng vòng bảo hộ chung quanh cơ thể của hắn, cũng không phát ra gợn sóng ma lực cường đại nào, ma lực của bản thân hoàn toàn xúc tích bên trong. Nhưng nhiệt độ chung quanh vòng bảo hộ của hắn kia cũng đã tăng lên tới một độ nóng cực kỳ kinh khủng, xuyên qua cho bụi lẫn nham tương trên không trung. Sau khi đáp xuống, vòng bảo hộ này đã biến thành màu đỏ sậm. Tam Túc Kim Ô đã phát hiện ra sự tồn tại của cơ động từ trước. Mặc dù nó đang hấp thu hỏa nguyên tố và nham tương trên không trung, nhưng đã đến tu vi như nó thì tinh thần lực của bản thân đã cực kỳ khổng lồ. Đối với hết thảy động tĩnh ở chung quanh đều được ý thức nắm bắt rất rõ ràng. Cơ động bay vào không trung cũng không trực tiếp phát động công kích Tam Túc Kim Ô, mà bản thân lại huyền phù giữa lưng trời. Hai cánh sau lưng mở ra, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tam Túc Kim Ô đang bay lượn. Nhân loại, ngươi là ai? Tam Túc Kim Ô dừng lại ở giữa không trung, có chút ngạc nhiên nhìn cơ động. Thân là thần thú, nó không chỉ có thể nói đồng thời cũng có trí tuệ không thua gì loài người. Người có thể đến đây nó cũng không lấy làm kinh ngạc, dù sao ở thế giới loài người cũng tồn tại không ít cường giả. Trong số đó có một vài người có thực lực so với nó không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng điều làm nó kinh ngạc là nhân loại trước mắt này lại chỉ có tu vi lục quan mà thôi. Đối với cấp bậc ma lực của loài người, Tam Túc Kim Ô rất quen thuộc. Nhân loại có tu vi lục quan mà có thể đột phá sự phong tỏa của nham tương hỏa vũ lên tới đây, lại còn dám lăng không đối diện với mình, hẳn là hắn phải có chỗ dựa gì đó. Chỉ bằng khôi giáp thứ thần cấp hắn đang mặc trên người hay sao? Người tới giết ngươi, cơ động cũng không có ý đôi co cùng Tam Túc Kim Ô, lời vừa dứt, cả người hắn đã từ không trung sông tới Tam Túc Kim Ô, tiêm thứ trên thần hỏa thánh vương khải rút vào. Thứ nhất là sợ thương tổn Trần Tư Tuyền. Nguyên nhân còn lại thì cơ động cũng không nghĩ tiêm thứ của thần hỏa thánh vương khải có thể làm tổn thương con thần thú này. Đúng là điếc không sợ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám làm gián đoạn sự tu luyện của ta. Ta sẽ làm cho ngươi tan thành cho bụi. Tam Túc Kim Ô khinh thường hừ một tiếng. Ở trong mắt nó căn bản cũng không xem cơ động là đối thủ. Hiển nhiên cũng không vì lời nói của cơ động mà tức giận. Trong phút chốc, kim sắc quang mang trên bầu trời phảng phất như tăng thêm mấy phần, hai cánh của Tam Túc Kim Ô trên không trung hơi rung lên. Nhất thời, nham tương cột lửa trong núi lửa phụt lên bỗng thay đổi phương hướng mà bắn thẳng tới công kích cơ động. Trong lòng cơ động giờ đây như một tấm gương sáng, vào giờ khắc này hắn hiểu được điều mà Trần Tư Tuyền nói chính là sự thật. Núi lửa này bộc phát rất có thể do chính Tam Túc Kim Ô dẫn động. Nếu không thì nó cũng không thể thong dong khống chế phương hướng phun ra của cột lửa nham tương đến như vậy. Một đầu ma thú có thể khống chế núi lửa cùng nham tương phun trào, quả thật rất xứng với hai chữ. Thần thú, rồi, áp lực cực lớn đập vào mặt hắn, núi lửa phun trào không chỉ là nham tương, mà còn có lực công kích khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt hắn dường như đều bị vặn vẹo, nhưng những thứ này hiển nhiên không đủ để ảnh hưởng tới hành động của cơ động. Nếu như một chút năng lực đó hắn cũng không có thì làm sao có thể đứng ở đây được chứ? Nham tương mặc dù kinh khủng, nhưng cũng phải nhìn xem đối thủ của chúng là ai. Trong mắt chợt lóe sáng, hai tay của cơ động hợp lại trước ngực. Trong chốc lát, cả người hắn bay lên nhưng không trực tiếp xung đột với cột lửa nham tương, mà lại trượt dài tới phía trước, thân thể thay đổi phương hướng gấp khúc 90 độ phóng thẳng lên trời, hoàn toàn không tuân theo quy luật tự nhiên. Cột lửa nham tương lướt qua dưới chân cơ động, thân ảnh hắn lóe lên một lần nữa. Hắn biết rõ, nếu muốn đánh chết Tam Túc Kim Ô, thì cơ hội lớn nhất chính là lúc mới bắt đầu động thủ. Bởi vì vào lúc này, Tam Túc Kim Ô không thể nghi ngờ luôn xem thường mình. Hắn sở dĩ không phóng ma lực ra bên ngoài cơ thể, cũng chính là cố ý lộ ra lực lượng yếu nhược của mình, cũng cố tình làm cho Tam Túc Kim Ô thấy tu vi lục quan của bản thân mà không lộ ra cực hạn song hòa. Sau đó tìm cơ hội trong nháy mắt tiêu diệt nó, thân hình hoàn toàn giãn ra trên không trung, tố chất thân thể đã được cơ động nhanh chóng thi triển đến cực hạn. Bẻ cong người 90 độ, tiếp theo đó là hành động thứ hai nhanh chóng cùng lần thứ ba liên tục phát động, toàn lực gia tốc. Cho dù thực lực Tam Túc Kim Ô cũng cảm thấy thấy hoa mắt cả mắt, thành niên ma sư không được nó để vào mắt đã xông đến trước mặt nó. Nhanh thật, tâm thần Tam Túc Kim Ô chấn động, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Cái chân thứ ba trên ngực đột nhiên giơ lên, một đạo kim quang chói mắt từ trên đó bắn ra bay thẳng tới cơ động. Nhưng ngay một khắc này, cơ động nhanh chóng thi triển ra sự tinh diệu chân chính của đằng xà thiêm. Chỉ trong một sát na, hắn liên tục lóe lên hai lần, xảo diệu và nhanh chóng đến mức tận cùng. Thân ảnh lóe lên lần thứ tư, hắn đã hướng lên phía trên, toàn lực phóng thẳng đến tam túc kim ô, toàn bộ khoảng cách lúc này chỉ còn lại ba thước. Mà lần lóe lên thứ năm, chính mà từ trên cao ba thước hướng xuống phía dưới, giống như lưu tinh xông về tam túc kim ô, cách bẻ hướng đơn giản như thế nhưng lại né được công kích của tam túc kim ô, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của cơ động nhanh chóng lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn lần không nên xem thường hai lần lóe lên cuối cùng này, hai lần này đã tạo một cơ hội cho cơ động. Không hề phóng ra bất kỳ ma lực nào ra bên ngoài cơ thể, bàn tay trái của cơ động cũng đã tiếp cận tam túc kim ô, trong phút chốc, tay trái của hắn hoàn toàn đã biến thành một màu đen như mực. Tất cả ma lực đã hoàn toàn xúc tích bên trong bàn tay này. Tam túc kim ô không hổ danh thần thú, đối mặt tình cảnh quỷ dị như thế, nó vẫn có thể phản ứng rất nhanh chóng. Cánh bên phải đột nhiên thu về, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc che chắn toàn bộ thân thể của nó. Tay trái cơ động chụp rất chính xác vào cánh của tam túc kim ô, một âm thanh chói tai chợt nổ ầm ầm. Một màn quỷ dị bỗng xuất hiện, cánh phải của tam túc kim ô trong nháy mắt đã biến thành màu đen. Cơ động dĩ nhiên không dừng lại, thân thể trên không trung gia tốc một lần nữa, thừa dịp tam túc kim ô trì trệ trong nháy mắt, quyền phải của hắn đã tiếp tục oanh kích. Kích thứ nhất không nghi ngờ chính là ám nguyệt trảo, mà kích thứ hai này dĩ nhiên là liệt dương phệ rồi. Mà kinh khủng nhất chính là hai kích này đánh lên cánh của tam túc kim ô lại không phát ra tiếng vang nào. Giờ khắc này thân thể của cơ động hoàn toàn đã trở nên hư ảo. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi Trần Tư Tuyền đang nằm trên người hắn chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng chỉ có thể dùng toàn lực ôm chặt hắn, dù rất muốn phóng ra ma lực tiến hành phụ trợ hắn nhưng cũng không thể làm được. Vào lúc này nàng chợt nhận ra. Thực lực của cơ động lại có sự tiến bộ thật lớn, nhất là cách sử dụng kỹ năng của hắn đã càng vượt qua khả năng hiểu biết của mình. Trận chiến của Liệt Diễm và Tư Phổ Nhược Tư đã khắc thật sâu trong đầu cơ động. Chiến đấu mức thần cấp đã tạo ra kích thích quá lớn đối với hắn. Từ nửa năm trước đến nay, mặc dù hắn không trải qua bất kỳ một cuộc chiến nào, nhưng những sự kiện lúc ấy lại không ngừng tái diễn ở trong đầu hắn. Kinh nghiệm thực chiến của hắn từ trong đau khổ không ngừng tăng lên. Lúc này kỹ năng cơ động đang thi triển cũng không phải là tất sát kỹ. Bởi vì tất sát kỹ của hắn cũng không thể nhanh đến như vậy được. Nhất là tất sát kỹ có uy lực mạnh mẽ như U Diễm Băng và Diễm Dương Trùy lại càng phải cần một thời gian dài tích xúc ma lực. Bản thân tam túc kim ô là hỏa thuộc tính, đối với đặc tính kháng hỏa hiển nhiên cực mạnh, e rằng chỉ cần cho nó một chốc thời gian, nó sẽ có thể có thoát được sự trói buộc thân thể. Vì vậy, khi cơ động vừa mới bắt đầu đối mặt với tam túc kim ô thì cũng đã suy nghĩ cho chuỗi hành động công kích của mình. Khi thân thể bay lên không trung, hắn cũng không gấp gáp chủ động công kích, cho nên tam túc kim ô đã rơi vào trong bẫy của hắn. Cơ động dĩ nhiên biết rõ điểm tốt của sự xuất bất kỳ ý, nhưng nếu như hắn bất ngờ công kích tam túc kim ô, dù nó không biết người tới là người nào nhưng nhất định sẽ toàn lực tiến hành ngăn cản. Mà hắn lại cố ý bỏ qua cơ hội xuất bất kỳ ý. Sau khi bay vào không trung làm cho tam túc kim ô thấy rõ ràng cấp bậc ma lực của mình rồi sau đó mới công kích. Cứ như vậy, lấy đẳng cấp thần thú của tam túc kim ô vốn luôn ngạo mạn, sao lại không mắc mưu cho được. Đằng xà ngũ liên thiểm cộng thêm lục trọng chú sát chính là một phần đại lễ gặp mặt mà cơ động đưa cho tam túc kim ô, nó vốn luôn khinh thị hắn, cho nên hắn mới có thể nhanh chóng tiếp cận nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tình huống không hề giống như cơ động suy nghĩ, có thể trực tiếp công kích được bản thể tam túc kim ô, mà chỉ có thể công kích lên cánh của nó. Nhưng đối với cơ động cũng đã là một thành quả tương đối lớn rồi. Sau liệt dương phệ lại là ám nguyệt trảo, sau đó lại đến liệt dương băng, ám nguyệt trảo rồi liệt dương oanh. Lục trọng chu sát, sáu kích liên hoàn toàn mỹ đều rơi vào cánh tam túc kim ô. Mỗi một kích của cơ động cũng đều dùng phương thức của diệt thần kích mà phát ra. Hiện tại, diệt thần kích của hắn đã tăng lên tới tầng thứ ba. Ma lực ngưng tụ trong mỗi một kích cũng đều tương đương với mấy lần ma lực công kích của bản thân hắn. Mặc dù không có kỹ năng tăng phúc, nhưng kỹ năng như vậy cộng thêm ma lực hoàn toàn được ngưng tụ và đánh sâu vào trong cơ thể kẻ địch sẽ bộc phát thành một kỹ năng rất kinh khủng, tạo thành lực phá hoại mạnh nhất. Có thể nói, riêng về lực công kích, trừ hỏa thần chi kiếm ra cũng không phải siêu tất sát kỹ của cơ động mà là diệt thần kích và lục trọng sát chú mới là kỹ năng mạnh nhất của hắn. Lực phá hoại cường đại đã được cơ động nghiệm chứng qua không chỉ một lần. Cách chương.